Vô thượng sát thần, chương 2460, là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng muốn, đáng tiếc giới này pháp tắc chi lực vẫn là quá mức mỏng manh, có lẽ giới này sinh ra, lúc trước chính là vì không cho thần vương cảnh cường giả tồn tại. Một giới pháp tắc chi lực cũng liền miễn cưỡng nhường hắn cổ thần cảnh hậu kỳ viên mãn, nhưng cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong vẫn như cũ có cách xa một bước. Thôi, chỉ ít ta không phải không thu hoạch được gì, bách sát chiến trường đâu đâu cũng có cơ duyên, đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không phải quá khó khăn sự tình. Tiêu Phàm tự an ủi mình, lập tức thần sắc nghiêm lại, 10 phần ngưng trọng trầm ngâm nói. Có lẽ, đối ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, mà là như thế nào lĩnh ngộ tự thân thích hợp pháp tắc. Tiêu Phàm sở dĩ cường đại, hơn nữa từng bước tiên cơ thiên phú là một cái phương diện, nhưng càng trọng yếu là hắn phòng ngừa chu đáo, mà không phải chờ sự tình phát sinh sau đó lại suy nghĩ như thế nào giải quyết. Hiện tại hắn cũng đã xem như cổ thần cảnh bên trong nhỏ vô địch, chỉ cần lấy được đầy đủ pháp tắc toái phiến, liền có thể nước chảy thành sông đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong sau đó đây? Chẳng lẽ muốn hướng những cái kia bán bộ thần vương cường giả như vậy, trước hết để cho nhục thân hoặc là linh hồn viên mãn, lại nghĩ đến như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực? Lúc kia lại nghĩ đến lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, so với kẻ khác tới nói, đã trễ rất nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian đối với cổ thần cảnh cường giả tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, rất nhiều tu sĩ góc cạnh sớm đã san bằng, muốn bắn vọt cao hơn cảnh giới, đều sẽ bó tay bó chân. Liền đột phá dũng khí đều không có người, còn có thể đột phá thần vương cảnh sao? Đáp án là phủ định, cổ thần cảnh đột phá thần vương cảnh có thể không chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc, hơn nữa còn cần trải qua thần vương cướp. Từ cổ chí kim, bao nhiêu thiên tài nhân vật đổ vào thần vương cướp phía dưới. Đây cũng là thần vương cảnh cực kỳ thưa thớt nguyên nhân một trong, đồng dạng đây cũng là thần vương cảnh thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép cổ thần cảnh nguyên nhân. Đừng nhìn Tiêu Phàm hiện tại đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, liền bán bộ thần vương đều có thể gạt bỏ. Nhưng ở chân chính thần vương cường giả trước mặt, hắn có lẽ cái gì đều không phải. Cũng chính là bạch ma loại này đã từng bước vào cái kia cảnh giới người có thể rất cứng khiêng. Nghĩ rõ ràng những cái này, Tiêu Phàm cuối cùng đứng dậy, nhanh chóng hướng âm sát huyết giản bên ngoài lao đi. Huyết vô tuyệt, bạch ma cùng lôi viên vương chờ đợi hơn nửa tháng, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, vội vàng nghênh đón. Tiểu Bạch, Lôi Viên, chuẩn bị một phen, theo ta ly khai giới này. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Sư huynh, ngươi còn có cái gì muốn làm sao? Giới này đối Tu La Điện nguy cơ đã giải quyết, Tiêu Phàm cũng đã có thể yên tâm rời đi. Về phần những cái kia thú tộc lấy Tiêu Phàm năng lực nguyên lai có thể nhẹ nhõm thu phục bọn họ, nhưng hắn không có. Nếu như hắn cái gì đều cho Tu La Điện làm, cái kia Tu La Điện tới đây cũng liền không phải lịch luyện, đây không phải Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Không có, ta tùy thời có thể rời đi. Huyết vô tuyệt không chút do dự nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch ma, ngươi cũng cải biến một cái dung mạo cùng thần lực khí thức theo ta ly khai nơi này. Tiêu Phàm gật gật đầu, bỗng nhiên, hắn thân hình một trận biến hóa, biến thành một chương khác gương mặt. Hiện tại lên, ta tên Kiếm Hồng Trần. Cái tên này, Tiêu Phàm cũng đã nhiều năm chưa từng dùng qua, nếu như không phải là không muốn bại lộ trên người hắn bách sát đế lệnh, hắn cũng sẽ không cải biến thân phận. Ngay sau đó, bạch ma thân hình cũng một trận biến hóa, biến thành một đầu một trượng. 3,33 mét, lớn nhỏ bạch sắc sư tử, nhìn qua muốn bá đạo rất nhiều. Tiểu Bạch hiện tại rốt cục có mấy phần cẩu dạng. Tiêu Phàm cười ha ha nói, ta đây là Long Ngao. Bạch ma kháng nghị nói, không phải là Tiểu Bạch. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói, lập tức nhắm hai mắt cảm ứng một cái, lập tức bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng thẳng đến bách sát chiến trường trung tâm khu vực phương hướng bay đi. Kẻ khác có lẽ bởi vì trận pháp nguyên nhân không cách nào tùy tiện rời đi giới này, nhưng là Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, lại có thể tùy tiện làm được. Huyết vô tuyệt đám người vội vàng đi theo, mấy người phát hiện Tiêu Phàm cùng một tháng trước so sánh phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng là cái gì biến hóa, bọn họ lại không nói ra được đến. Cũng liền một ngày không đến thời gian, Tiêu Phàm một nhóm liền đi tới một chỗ sâu thẳm hạp cốc bên bờ. Xa xa nhìn lại, sương mù bốc hơi, tiên dáng hồng lượn lờ, mông lung, dù là lấy Tiêu Phàm nhãn lực đều nhìn không thấu mảy may, nhìn như gần trong gang tấc lại cho người ta một loại ở phía xa thiên nhai cảm giác. Bước qua này hạp cốc chính là một cái thế giới khác, đáng tiếc cái kia vụ hải căn bản độ không đi qua. Lôi Viên Vương hít sâu một hơi nói, trong mắt có chút nồng đậm kiêng dè. Thân làm giới này tam vương một trong, Lôi Viên Vương tự nhiên thử qua gặp rắc rối mảnh này hạp cốc, đáng tiếc lấy hắn thực lực kém chút tốt mấy lần chết ở bên trong. Đến mức hơn vạn năm, Lôi Viên Vương cũng không còn nghĩ tới rời đi giới này, trừ phi hắn có thể đột phá thần vương cảnh. Nghĩ tới cái này, Lôi Viên Vương sắc mặt ngưng tụ, trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử có thể có thực lực vượt qua mảnh này mây mù khu vực sao? Sau đó sau một khắc, Lôi Viên Vương bỗng trợn tròn mắt, chỉ thấy Tiêu Phàm trực tiếp đạp không mà lên, những nơi đi qua, mây mù tất cả đều lui tránh, tựa như chủ động nhường ra một con đường một dạng. Cái này, Lôi Viên Vương trợn to hai mắt, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Hắn không biết là, phiến khu vực này vốn chính là thuộc về giới này trận pháp một bộ phận, là phòng ngừa ngoại lai giả tiến vào, hơn nữa ngăn cản bọn họ giới này thú tộc rời đi, Tiêu Phàm muốn thông qua tự nhiên không khó. Huống chi Tiêu Phàm nắm giữ Bách Sát Đế lệnh, coi như cái này trận pháp ngăn cản hắn, hắn cũng có thể tùy tiện xuyên qua. Làm Lôi Viên Vương lấy lại tinh thần thời khắc, Bạch Ma cùng Huyết Vô Tuyệt cũng đã đi theo, hắn nơi nào còn dám do dự, vội vàng đi theo, hiện tại thật vất vả có rời đi cơ hội, hắn chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm lăng không dạo bước, chậm ung dung đi tới, lòng hắn nghĩ căn bản không ở nơi này mây mù, mà là ở nơi này hạp cốc phía dưới, hắn luôn cảm giác cái này hạp cốc không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột phá đến bây giờ cảnh giới, Tiêu Phàm cũng đã có rất ít loại cảm giác này, hắn cảm giác dưới lòng bàn chân có một đôi con mắt đang lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên. Hẳn là ảo giác, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, rất nhanh liền thu liếm tâm thần, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hạp cốc đối diện. Đều đi theo, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về đối diện lao đi. Mấy người không phát hiện là, làm bọn họ xuyên qua phiến kia mây mù khu vực lúc có một mảnh hắc sắc vũ khí từ hạp cốc phía dưới xông ra, hóa thành một đầu quái vật nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia màu đen mây mù quái thú liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm một nhóm rốt cục xuyên qua hạp cốc, xuất hiện ở một mảnh cổ mộc rậm rạp sơn lâm biên giới, ngọn núi đen như mực, bàng bạc đại khí, như từng đầu cổ thú ẩn núp. Một cỗ cổ pháp nặng nề man hoang chi khí đập vào mặt, thổi rối loạn đám người tóc, cho người ta một loại cường đại áp bách lực lượng. Thật là nồng nặc túc sát chi khí. Huyết Vô Tuyệt mái tóc màu tím bay lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đi thôi, Tiêu Phàm nhìn lướt qua, đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Hồng Hộc cũng liền ở mấy người đạp vào đỉnh núi lúc, mấy đạo hàn mang từ trong cổ lâm xông ra, khóa chặt Tiêu Phàm một nhóm, muốn đưa mấy người vào chỗ chết. Không đợi Tiêu Phàm mở đầu, Lôi Viên Vương bước ra một bước, một quyền giận oanh mà ra, một cái phòng ốc lớn nhỏ quyền cương bỗng nhiên đón lấy cái kia mấy đạo hàn mang. Ầm ầm, mấy tiếng nổ vang truyền ra, mấy đạo hàn mang cùng quyền cương cùng nhau vỡ nát, cuồng bạo thần lực ba động mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm mấy người ngừng thân hình, mắt lạnh nhìn bốn phía, mấy đạo thân ảnh đem bọn họ vây quanh ở trung ương, sát cơ nở rộ. Thần tử, đột nhiên, mấy người hướng về phía nơi xa hơi hơi thi lễ, lại là một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi tới. Là ngươi, Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia bạch bào thanh niên thời khắc trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cách chương,